Vũ thần chúa tể, chương 645, cần ngươi làm gì? Gocchuyenaudio.com. Ở tử vong đe dọa phía trước, Tả Ngụy không còn có mảy may tôn nghiêm, có chỉ là đối với sinh mạng khát vọng thần phục ta. Tần Trần cười nhạt, đúng, Tả Ngụy hoảng sợ giống to, vội vàng nói. Ta nguyện ý thần phục ngươi, cam tâm tình nguyện thần phục ngươi, sau này luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi, ta là lục giai trận pháp sư, đối với ngươi mà nói khẳng định có dùng. Lục giai trận pháp sư, rất yêu thích sao, ở bản thiếu xem ra cũng bất quá là một phế vật thôi, cần ngươi làm gì? Tần Trần xem thường, giọng nói rơi xuống, ầm một tiếng, Tả Ngụy cả người nổ bể ra đến, đầy trời tiên huyết văng tứ phía, rơi đầy đất, đồng thời phun một bên Chu Tuần một thân. Được, trò chơi kết thúc, hiện tại mọi người khỏe tốt, nói chuyện ra ngoài sự tình. Tần Trần lạnh lùng nhìn trong sơn cốc mọi người, lãnh đạm nói ra. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Lúc này trong sơn cốc tất cả mọi người kinh hãi nhìn hóa thành mảnh vụn Tả Ngụy, ánh mắt hoảng sợ. Một cái lục giai trận pháp sư, liền trực tiếp như vậy chết ở tất cả mọi người phía trước, cái loại này mãnh liệt trùng kích rung động thật sâu mỗi người nội tâm. Đặc biệt Tả Ngụy thời khắc quan trọng lấy thần phục Tần Trần làm giá, nỗ lực làm cho Tần Trần bỏ qua hắn, nhưng Tần Trần trả lời cũng là cần ngươi làm gì. Bực nào khí phách, bực này hào ngôn, làm cho tâm thần mọi người rung động, không còn cách nào đạm định. Mà khí sắc khó coi nhất vẫn là Chu Tuần, hắn cả người văng đầy tiên huyết, cả người vô cùng chật vật, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn vốn tưởng rằng cứu ra Tả Ngụy là có thể áp chế đến Tần Trần. Cũng không từng ngờ tới, ở trong mắt Tần Trần, Tả Ngụy căn bản chẳng là cái thá gì, muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết. Lúc này Tần Trần cười nhạt nhìn mọi người, cũng không nói lời nào, thế nhưng lúc này hắn không nói lời nào, so với nói chuyện gì đều càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Đến lúc này, không có bất kỳ người nào dám hoài nghi Tần Trần bày trận pháp, hắn không động thủ, chỉ là phát động trận pháp, là có thể đơn giản giết chết Phan Hùng như vậy lục giai sơ kỳ võ tôn. Thậm chí ngay cả Tả Ngụy như vậy lục giai trận pháp sư ở tự mình luyện chế trận kỳ phía trên bày rất nhiều động tác, cuối cùng vẫn được Tần Trần đùa giỡn trong lòng bàn tay, loại thủ đoạn này căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng ra. Lại thêm để cho bọn họ kinh hãi, vẫn là Tả Ngụy chết. Cái loại này thuận tay tại Tả Ngụy trên thân trùng hạ cấm chế, đơn giản trưởng khống hắn sinh tử thủ đoạn, mọi người càng là mới nghe lần đầu. Thật đáng sợ, người này trận pháp tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, giống như Tả Ngụy như vậy lục giai trận pháp đại sư, lại bị đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, hắn đến là làm sao làm được, hắn chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên a, trong đám người có người không nhịn được kinh hô tự lẩm bẩm. Xác định quá mạnh, Tả Ngụy lúc nào bị hắn khống chế được, Tả Ngụy chính mình cũng không biết, còn tưởng rằng có khả năng phản khống trận pháp, ngược lại tự thực ác quả. Chênh lệch quá lớn, chẳng lẽ người này thật là đến từ một cái đại lục cao nhất thế lực? Nếu không tại sao có thể có đáng sợ như thế thủ đoạn? Nếu hắn là một gã 30-40 tuổi trung niên nhân, bản tôn có lẽ còn sẽ không thế nào giật mình, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng. Mọi người thì thào chấn động theo. Gocchuyenaudio.com. Mạc Tân Thành ánh mắt cũng ngưng lại, không vừa lòng mắt nhìn Mạc Tường, con trai mình cuối cùng chọc một cái quái vật gì. Hoàn hảo trước hắn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, không có tùy tiện ra tay với Tần Trần, bằng không hiện tại, bọn họ Ngự Thú Sơn Trang có lẽ đã cùng Tần Trần kết làm thâm cừu. Chẳng lẽ các ngươi không ai muốn đi ra ngoài sao? Chứng kiến mọi người mặt lộ chấn động, nhưng không ai chủ động tiến lên, Tần Trần nhíu mày, sau đó nhìn về phía Hạ Vô Thương nói. Không biết cửu hoàng tử điện hạ có gọi hay không tính ra đi. Hạ Vô Thương rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay nói. Bằng hữu nói giỡn, hạ mỗ tự nhiên muốn đi ra ngoài. Đã như vậy, xem ở cửu hoàng tử điện hạ trước chiếu cố phân thượng, các ngươi tổ này, chỉ cần giao nộp 5/10 linh dược liền có thể ra ngoài. Nếu như ngay từ đầu Tần Trần nói 5/10 linh dược, Hạ Vô Thương nhất định sẽ cảm thấy một ít khó chịu, dù sao hắn thấy được Tần Trần cũng không có nghĩa là có thể tùy ý Tần Trần xảo trá. Nhưng là trước kia phát sinh nhiều như vậy sau, Hạ Vô Thương ở đâu còn có nửa điểm khó chịu. Còn hơn Huyền Âm các bảy thành, Đại Chu Vương triều 8/10 chào giá, hắn 5/10 có thể nói lương tâm không nên quá lương tâm. Được, nếu bằng hữu thoải mái như vậy ta hạ mỗ cũng sảng khoái một hồi. Giọng nói rơi xuống, Hạ Vô Thương trực tiếp đi lên trước, đi tới Tần Trần phía trước sau, xuất ra nhiều linh dược. Những thứ này là hạ mỗ theo dược viên ở bên trong lấy được linh dược, xin thỉnh bằng hữu giám định. Tần Trần tiếp nhận linh dược, cha nhìn một chút, gật gật đầu nói. Không sai, các hạ trước ở trong ruộng thuốc lấy được thanh mộng thảo 72 cây, tố hình căn 23 căn, tử quang tiêu đằng 56 cây. Trừ Tố Hình căn thiếu một căn bên ngoài, hắn đều không sai, bất quá xem ở các hạ hào sảng như vậy phân thượng, này dư thừa một cây, bản thiếu cũng sẽ không chú ý. Tần Trần mỗi nói ra một loại dược liệu, Hạ Vô Thương liền cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới bản thân lấy được bao nhiêu linh dược, Tần Trần vậy mà biết nhất thanh nhị sở, xem ra, đối phương luôn luôn đang chú ý mỗi trong ruộng thuốc linh dược. Hoàn hảo trước mới vừa rồi không có giở trò lừa bịp, nếu không vừa bị nói ra, vậy mất mặt ném lớn. Bằng hữu, không biết mấy người chúng ta là không phải có thể ra ngoài. Hạ Vô Thương hướng về phía Tần Trần chắp tay nói. Hắn vốn là còn cùng Tần Trần kết giao tâm tư, hiện tại xem ra Tần Trần cũng quá tham, cũng liền lười nói cái gì, chỉ muốn mau ly khai nơi này. Nếu các hạ đã giao ra một nửa linh dược tự nhiên có thể, xin thỉnh cửu hoàng tử bạn bên cạnh cùng nhau phía trên thạch đài đến, ta lập tức đem chư vị truyền đưa ra ngoài. Cửu hoàng tử nghe Tần Trần nói như vậy, trong lòng tức khắc vui vẻ, đối Tần Trần không vừa lòng cũng tiêu trừ nhiều. Ngược lại bản kia đến đối Tần Trần còn có chút quan tâm Hạ Vô Nhu, sau khi đi lên lại bĩu môi, hừ lạnh nói. Uổng chúng ta đối với ngươi còn quan tâm như vậy, không nghĩ tới cũng cướp đoạt ác như vậy, không để ý tới ngươi. Tần Trần kinh ngạc chợt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Tiểu muội muội chờ sau này ngươi thì sẽ biết ta đối với ngươi là tốt bao nhiêu. Góc truyện audio.com, giống như Hạ Vô Nhu như vậy công chúa, vĩnh viễn không biết tán tu võ giả muốn lớn lên, cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực, ăn nhiều thiếu khổ. Nếu như hắn không được như vậy, khi nào mới có thể đột phá kiếp trước cảnh giới, hướng mình cửu nhân báo thù. Đương nhiên những thứ này, Tần Trần dĩ nhiên là sẽ không cùng nàng nói. Hạ Vô Nhu hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nói gì nữa. Mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc đại hạ vương triều nhóm người này. Tần Trần vật tới tay, không có nói cái gì nữa, trực tiếp kích phát truyền tống trận, chỉ thấy một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt bọc lại Hạ Vô Thương đám người, sau một khắc bạch quang biến mất mà Hạ Vô Thương đám người thân hình cũng phạch một cái biến mất ở trên bãi đá, không thấy tung tích. Vậy mà thật rời khỏi, nhìn thấy một màn này, trong sơn cốc dư võ giả tất cả đều kích động. Không được quản bọn hắn như thế nào đi nữa, đối Tần Trần không vừa lòng, ít nhất hắn chỗ nói ra khỏi miệng là thật mà không phải gạt người. Dù sao cho một điểm linh dược cho Tần Trần, dù sao cũng hơn nhốt ở trong sơn cốc này, chết già tốt. Khách chương.